Cả người anh cúi xuống hôn lên đường cong khung xương quai xanh xinh đẹp của cô. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt, tâm trí hỗn loạn, cũng không biết tại sao. Quần áo trên người cô cũng không còn nữa. Vốn dĩ cô đang đứng, cũng không hiểu tại sao đã bị đẩy xuống chiếc giường lớn. Nằm trên chiếc đệm êm ái, cô càng nhìn càng hoảng hốt. Anh Hoàng Anh, hừ, anh có muốn thẻ VIP không? Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ, duỗi đôi bàn chân nhỏ ra. Bằng cách nào? Anh nhướng mày, cùng cô chơi trò nhập vai. Lâm Ngọc Linh cười danh mãnh. Cách chương.